Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, lại phải một trợ lực. Bạch Hổ Chi Liêu, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một cái tên, trước mắt vị này đặt ở mười mấy năm trước, danh chấn kinh sư, chính là hình bộ lớn nhất tiền đồ thiên tài, thực lực của hắn ở ngay lúc đó binh bộ trẻ tuổi bên trong. Được xưng kiệt xuất nhất tồn tại, tuy rằng trải qua mười mấy năm sa sút sinh hoạt, bị giáng chức trích đến lại bộ nha thự, làm một cái nho nhỏ, không người coi trọng chép sách lại, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là một chút cũng không thả xuống. Huyền võ cảnh, Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, cái này Mã Dận Lung thực lực đã vượt ra khỏi chân võ cảnh. Chí ít đạt đến huyền võ cảnh cảnh giới. Công tử, cẩn thận, chính đang suy nghĩ, trong chớp mắt một tiếng quát truyền đến, tựa hồ cảm ứng được Vương Sung nguy hiểm. Bóng đen lóe lên, một nói bóng dáng bé nhỏ từ trên xà nhà nhảy xuống. Lao thẳng tới Mã Dận Lung mà đi. Không được, Vương Sung giật nảy cả mình. Mã Dận Lung tuy rằng khí tức bộc phát, cho người ta uy hiếp rất lớn, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sát cơ. Điểm này Vương Sung biết đến rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng Cung Vũ Lăng Hương rõ ràng là không biết. Vương Sung tiến vào nha môn, Cung Vũ Lăng Hương liền nhảy lên xà nhà. Mã Dận Lung vừa ra tay, Cung Vũ Lăng Hương cơ hồ là bản năng cho là hắn muốn công kích Vương Sung, lập tức phát động công kích, dừng tay. Vương Sung kinh hãi, hắn rõ ràng trong lòng, Cung Vũ Lăng Hương căn bản không thể nào là Mã Dận Lung vị này hình bộ Bạch Hổ Chi Liêu đối thủ. Thế nhưng Cung Vũ Lăng Hương ra tay thật sự là quá nhanh. Nàng lại là xúc thế mà phát, liền ngay cả Vương Sung cũng không kịp ngăn cản. Khanh, ánh sáng lóe lên, Cung Vũ Lăng Hương liền nhào tới Mã Dận Lung đỉnh đầu. Một thanh dài ba thước kiếm sáng lấp lóa, thẳng đến Mã Dận Lung đỉnh đầu đánh xuống. Hừ, trong phòng cuồng phong hạo hạo, Mã Dận Lung ngồi ở văn án về sau, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đập xuống Cung Vũ Lăng Hương. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên, cả tay đều không động. Sau một khắc, đất trời rung chuyển. Một luồng cương khí kim màu đen đặc dòng lũ từ Mã Dận Lung trong cơ thể dâng lên mà ra. Cái kia cương khí kim màu đen đặc dòng lũ chấn động hư không, thậm chí phát ra trận trận sắt thép nổ vang. Cương khí cuốn ngược, như thu phong tảo lạc diệp giống như vậy. Trong nháy mắt bắn chúng không trung Cung Vũ Lăng Hương. Cung Vũ Lăng Hương thậm chí ngay cả né tránh năng lực đều không có. Trên người nguyên khí trong nháy mắt bị đánh tan, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Mã tiên sinh, dừng tay. Vương Sung trong lòng sốt sắng, một bên thả người mà ra, tiếp được giữa không trung quẳng xuống Cung Vũ Lăng Cung, một bên vội vã lên tiếng ngăn cản Mã Dận Lung. Các người rốt cuộc là ai? Ai bảo các ngươi tới được? Hình bộ sự tình, ta đã hơn 10 năm không có nhúng tay đến đây. Người Cao Ly sự tình cũng không có quan hệ gì với ta. Đến cùng là ai nói cho các ngươi ta ở đây? Mã Dận Lung đầu lâu từ văn án sau giơ lên lên. Cùng vừa sa sút tinh thần biểu hiện không giống. Giờ khắc này Mã Dận Lung lộ hết ra sự sắc bén. Ánh mắt bắn ra khiến người không rét mà run ánh sáng. Như cùng một con dữ tợn bạch hổ giống như, sâu sắc nhìn thấu linh hồn của con người nơi sâu xa. Bất luận người nào tại này cổ ánh mắt trước mặt, đều sẽ giống như châm ngượng nghịu giống như vậy, theo bản năng tránh né tới. Bầu không khí bạt kiếm nỏ kiếm, Vương Sung có thể cảm giác được. Mã Dận Lung trong lòng sát cơ ngậm mà không phát. Nếu như mình không thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, e sợ tiếp đó, vị này hình bộ mười mấy năm Bạch Hổ Chi Liêu liền muốn chân chính trở mặt không quen biết. Cung Vũ Lăng Hương, ngươi thế nào? không có bị thương chứ? Vương Dung không để ý đến Mã Dận Lung, hai tay ôm Cung Vũ Lăng Hương thân thể, trong lòng một mảnh thân thiết. Không, không có việc gì. Cung Vũ Lăng Hương trên mặt màu đen được khăn đã bị đánh tan, lộ ra ngoài khuôn mặt trắng xám cực kỳ, xem ra nguyên khí đánh tan, suy yếu không ngớt, bất quá chỉ có hai bên gò má giống như lửa thiêu, đỏ chót không ngớt, ẩn ẩn toát ra một luồng ngượng ngùng mùi vị. Nhìn thấy Vương Dung ánh mắt, theo bản năng tránh quay đầu đi. Vương Dung đầu tiên là kinh ngạc, ngớ ngẩn, lập tức phản ứng lại. Hai người hiện tại tư thế thân mật không ngớt. Từ khi biết tới nay, này còn là lần đầu tiên hai người tư thế thân mật như vậy. Chuyện này, Vương Dung trong lòng hơi có chút lúng túng, vội vã đem Cung Vũ Lăng Hương để xuống. Theo bản năng quay đầu đi, một chữ đều không có nói. Ta không phải mỗi lần đều sẽ như thế thủ hạ lưu tình. Nếu như các người không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, lần sau cũng không phải là điểm ấy vết thương nhẹ. Mã Dận Lung thanh âm lạnh lùng từ trong tai truyền đến, Vương Dung này mới phục hồi tinh thần lại. Mã tiên sinh, ta đã nói rồi, ta là vì tiểu thú Lâm Vương mà đến. Tiền bối tuy rằng tránh bí mật, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, lấy thân phận của chúng ta, muốn điều tra tiền bối ở nơi nào, không hề là kiện chuyện khó khăn lắm. Vương Dung nói, nói này lật nói xong, âm thanh tự có một luồng ngạo khí. Tướng môn công tử, con cháu thế gia, muốn điều tra một người xác thực sẽ không quá khó. Mặc kệ Mã Dận Lung núp ở chỗ nào, bất kể có phải hay không là ở trên đường phố gặp phải, chỉ cần có tâm, chỉ cần còn tại kinh sư phạm vi này bên trong, Vương Dung đều là nhất định có thể tra ra được. Đây chính là Vương Công Quyền quý giai tầng tự tin. Mã Dận Lung ngớ ngẩn, sắc mặt rốt cục nhu hòa rất nhiều. Tiền bối, Cao Câu Ly đế quốc thủy chung là đế quốc chi hoạn, điểm này tin tưởng ngươi so với ai khác đều tin tưởng điểm ấy. Tiểu thú Lâm Vương là Cao Câu Ly ở đại đường gián điệp thủ lĩnh. Năm đó vụ án, ngươi là đuổi bắt tiểu thú Lâm Vương người phụ trách một trong. Ngươi nghiên cứu hắn mười mấy năm, tin tưởng ngươi so với ai khác cũng giải người này. Vì lẽ đó, ta suy nghĩ lần này hy vọng có thể thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, đồng thời bắt lấy tiểu thú Lâm Vương. Vương Dung trầm giọng nói. Đối phó người Cao Ly sự tình, Vương Dung kỳ thực an bài đã gần đủ rồi. Có Tống Vương trợ giúp, thêm vào binh mã của triều đình, hữu tâm toán vô tâm, muốn đối phó những này người Cao Ly căn bản dễ như trở bàn tay. Bất quá, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chết một nhóm Cao Câu Ly võ bất ngờ đối với khổng lồ Cao Câu Ly đế quốc tới nói, căn bản không tính là gì, chỉ cần bọn họ đồng ý, là có thể từng nhóm một, liên tục không ngừng phái ra đại lượng taxi bất ngờ tới. Ám sát, phá chuyện xấu, bọn họ vẫn như cũ có thể kéo dài không ngừng tiến hành. Đánh rắn đánh dập đầu, nếu muốn chân chính trọng thương người Cao Ly, nhất định phải tìm ra Cao Câu Ly ở trung thổ thích khách thủ lĩnh, tiểu thú Lâm Vương. Chỉ có giết chết cái này Cao Câu Ly Điệp Vương, mới có thể chân chính trừ tận gốc Cao Câu Ly đối với đại đường trọng thần ám sát. Chí ít, không còn người này, Cao Câu Ly đế quốc ở đại đường ảnh hưởng liền muốn đại vì là suy yếu. Không bao giờ còn có thể giống như kiểu trước đây như cá gặp nước. Bất quá, tiểu thú Lâm Vương giảo hoạt như hồ. Vương Dung mặc dù chắc chắn diệt trừ hắn từ Cao Câu Ly đế quốc điều tới những cao thủ, nhưng cũng không có nắm chắc có thể bắt hắn lại. Cái này cũng là Vương Dung chạy đến tìm Mã Dận Lung nguyên nhân. Mười mấy năm, tiểu thú Lâm Vương ám sát triều đình trọng thần thời điểm, Mã Dận Lung thân là hình bộ trẻ tuổi nhất thiên tài, chính là án này người phụ trách một trong. Hắn lần theo đã điều tra tiểu thú Lâm Vương mười mấy năm, thậm chí cuối cùng cũng bởi vì án này cũng bị hình bộ từ bỏ công danh. Biếm trích đến lại bộ, là một cái không có tiếng tăm gì chép sách tiểu lại. Thế nhưng bàn về đối với tiểu thú Lâm Vương hiểu rõ. Vương Sung biết rõ, tuyệt đối với không có bất cứ người nào có thể vượt qua hắn. Đây không chỉ là bởi vì hắn đối với tiểu thú Lâm Vương hiểu rõ. Càng bởi vì năm đó tiểu thú Lâm Vương ám sát triều đình trọng thần bên trong. Liền có Mã Dận Lung dẫn ân sư, cùng với hắn cuộc đời thích nhất nữ tử. Mười mấy năm trước, Mã Dận Lung vẫn không có như thế già, vẫn là hai mươi mấy tuổi đường làm quan rộng mở, khí phách phân phát thời điểm mà của hắn dẫn ân sư. Hình bộ Trương Thủ Thiện, Trương đại nhân có cái ái nữ, tuổi trẻ đẹp đẽ, từ lâu gả cho hắn, người cao ly dạ tập, đột kích ban đêm, ám sát thời điểm, từ trước đến giờ là chó gà không tha, những cái kia chết trong đám người, liền bao quát hình bộ Trương đại nhân vị kia ái nữ. Chuyện này phi thường bí ẩn, ở năm đó, người biết không nhiều. Bất quá Vương Sung vẫn có nghe thấy, luận đến đối với người cao ly cùng tiểu thú Lâm Vương cừu hận. Tuyệt đối không có người hơn được vị này năm đó hình bộ, Bạch Hổ Chi Liêu. Tiểu thú Lâm Vương ở trong mười mấy năm như thế an phận, lại không có phát động lớn ám sát, phá hoại, vị này Bạch Hổ Chi Liêu tồn tại cũng không có thiếu công lao. Bất quá đáng tiếc. Tuy rằng Mã Dận Lung đối với tiểu thú Lâm Vương hiểu rõ như vậy. Thế nhưng đời trước, cả một đời đều không thể bắt được tiểu thú Lâm Vương. Mà khi tiểu thú Lâm Vương thành công phát động lần thứ hai ám sát, phá hoại về sau, Mã Dận Lung rốt cục lại lần bị mọi người nhớ lại. Mã Dận Lung chịu đến đả kích như vậy, rốt cục hỏng mất, Vương Sung cuối cùng nghe được tin tức là tiểu thú Lâm Vương thành công trốn về Cao Câu Ly đế quốc không lâu sau. Mã Dận Lung liền đem đến năm đó ân sư Trương Thủ Thiện mai táng địa phương, xây một tòa mau lư, không mấy năm liền âu sầu mà chết. Vương Sung năm đó nghe được chuyện này, cũng là tiếc hận không ngớt. Mã Dận Lung tuyệt đối là cái có tài năng người, cũng là đàn ông sắt đá. Hắn tuy rằng không có thể bắt ở tiểu thú Lâm Vương, thế nhưng sự tồn tại của hắn đối với tiểu thú Lâm Vương cũng nổi lên rất lớn kinh sợ tác dụng. Nhân vật như vậy nên được đến một cơ hội, một cái báo thù cơ hội. Cái này cũng là Vương Sung trên Ngọc Kinh lâu nhìn thấy, đột nhiên thay đổi chú ý nguyên nhân. Này tất nhiên là trợ giúp triều đình, nhưng tương tự là đang giúp hắn chính mình. Không có tác dụng, các ngươi tìm nhầm người, muốn đối phó tiểu thú Lâm Vương, ta không giúp được các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Mã Dận Lung nhưng lại không biết Vương Sung dự định, nghe được thỉnh cầu của hắn, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ha ha, Mã tiên sinh, nếu như ta nói, tiểu thú Lâm Vương chuẩn bị lại lần khởi xướng ám sát, phá hoại. Lại trêu đùa vừa ra mười mấy năm trước đại án, bất quá lần này nhưng chuẩn bị đâm giết càng nhiều triều đình đại thần. Ngươi cũng chuẩn bị bỏ mặc sao? Vương Sung cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Vương Sung mà nói, Mã Dận Lung vẻ mặt đại biến, chợt ngẩng đầu lên, cách văn án nhìn chằm chằm Vương Sung. Ánh mắt đỏ chót cực kỳ. Mã tiên sinh, ta đến liền là muốn nói cho ngươi. Tiểu thú Lâm Vương lại muốn lần hành động. Vương Sung trầm giọng nói. Hào quang lóe lên, liền ngay cả cung vũ lăng hương đều không thấy rõ. Liền phát hiện trước mắt nhiều một thân ảnh. Mã Dận Long cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Trong hai mắt sát cơ lạnh lẽo. Nếu như hai người các ngươi dám gạt ta, ta sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Mã Dận Long biểu hiện âm trầm cực kỳ, liền ngay cả cung vũ lăng hương đều lạnh cả tim, sản sinh một loại to lớn uy hiếp. Bất quá Vương Sung nhìn thấy tình cảnh này, ngược lại nở nụ cười.